Đế quốc bại gia tử, chương 346, hận cũng là một loại nhớ nhung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ơi đi bây giờ Huyền Võ Thành, Vương Khang nghi ngờ hỏi nói, rời đi Huyền Võ Thành, vậy nàng còn có thể đi đâu bên trong, cái này cũng không biết, Lý Thanh Mạn lắc đầu nói, người chúng ta có thể đánh nghe được cái này liền không dễ dàng. Nói vậy cùng ngươi nói, ta đi làm việc, Vương Khang mình ngồi ở gian phòng kinh ngạc suy nghĩ, rời đi Huyền Võ Thành. Hắn tổng cảm thấy chuyện này không phải như thế đơn giản, một đêm kia Trương Tiêm Tiêm từng cùng hắn nói qua, muốn để cho hắn buông tha bây giờ hết thảy cùng nàng 2 năm. Tại sao là 2 năm, cái này 2 năm địa phương muốn đi, lại là nơi nào? Có lẽ, hiện tại Trương Tiêm Tiêm rời đi Huyền Võ Thành, nơi phải đi chính là chỗ này. Vương Khang suy nghĩ thấp thở dài, rồi sau đó đứng dậy, bỏ mặc làm sao, hiện tại cũng đã muộn, đều đã bỏ qua. Vậy thì không muốn đi. Rồi sau đó, hắn liền đứng dậy, đi trại tân binh, lần này, bởi vì người nguyên nhân, cũng cần bọn họ ra trận, có lẽ là có thể cùng đám này người hành hung đối với. Có lẽ sẽ có chết, nhưng cái này không thể thiếu được một bước. Chỉ có trải qua những thứ này, tài năng nhanh chóng lột xác, trở thành hắn yêu cầu, hợp cách Phú Dương Bá Tước phủ tư binh. Đi tới trại tân binh, hắn đem tất cả mọi người đều tập hợp. Trải qua mấy ngày huấn luyện, những tân binh này cũng không phải trước tùy ý hình dáng, đứng tiêu chuẩn, thẳng tắp, đã là có chiêu có thức. Các ngươi hẳn đã nghe qua, ở chúng ta huyện Tân Phụng, Ma Hoàng Dụ Thôn, gặp được một chàng tai nạn. Vương Khang trầm giọng mở miệng nói, toàn bộ thôn trang, trừ đi không có ở đây người, cũng bị tàn sát cộng 68 người. Hắn nói đưa tới hắn hạ các tân binh sắc mặt một hồi biến ảo chuyện này, bởi vì người có lòng truyền bá thời gian ngắn đã tác phẩm kinh điển khắp thành mưa gió. Bọn họ cũng là nghe nói, nhưng bây giờ nghe Vương Khang mà nói, có thể xác định đây là thật. Đồ sát thôn, quảng cáo, cái này lúc trước sơn phỉ nhất ngang ngược thời điểm, vậy chưa có phát sinh qua, hiện tại nhưng là xảy ra. Tuy là như vậy, nhưng mấy ngày này huấn luyện tác dụng, bọn họ cũng không có nghị luận hỗn loạn, như cũng ngẩng đầu nghe Vương Khang lời nói. Huyện Tân Phụng hiện giờ là ta Phú Dương Bá Tước phủ lãnh địa, tất cả mọi người đều là ta dân trong thành. Vương Khang trầm giọng nói. Thôn trang bị đồ sát mà đám kia hung tàn còn lưu trữ máu, đây chỉ là một bắt đầu, bọn họ còn phải tiếp tục. Đây là khiêu khích ta uy tín, cho nên không cho nhân nhượng, nợ máu chỉ có trả bằng máu. Vương Khang lạnh lùng tiếng vang vọng toàn bộ dậy trận, khí sơ xác tiêu điều lan tràn, đem tất cả mọi người đều bị nhiễm, sắc mặt xét một cái. Mà các ngươi hiện tại chính là lính của ta, các ngươi trách nhiệm chính là bảo vệ huyện Tân Phụng, bảo vệ huyện Tân Phụng dân trong thành an toàn. Lời này để cho tất cả mọi người ngực đều là thẳng tắp. Đây là ta thành tựu lãnh chúa nghĩa vụ trách nhiệm đồng dạng cũng là các ngươi. Vương Khang ánh mắt lướt qua mỗi một người, rồi sau đó mở miệng nói. Mặc dù các ngươi là tân binh chỉ kinh qua mấy ngày ngắn ngủi huấn luyện. Nhưng hiện tại, đã có ngoại địch xâm lược tàn sát dân trong thành, các ngươi lại tại sao có thể bên cạnh xem? Không thể, tất cả mọi người đều là la lớn, hiển nhiên đã bị Vương Khang mang theo tâm trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hành hung tương đương tàn bạo thủ đoạn tàn nhẫn, phụ nữ và trẻ con đứa bé đều là không lưu tình, cái này là Ma Hoàng Dụ Thôn, có lẽ bọn họ hiện đang ở chỗ tối tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Vương Khang trầm giọng nói, cùng đối với, có lẽ các ngươi không phải là đối thủ, có lẽ các ngươi sẽ vì vậy bỏ mạng. Nhưng, binh giả chiến vậy, từ các ngươi lựa chọn con đường này, đây là ắt sẽ trải qua quá trình. Hắn lớn tiếng nói, hiện tại ta hỏi các ngươi có sợ hay không? Không sợ, được, Vương Khang hài lòng gật đầu nói, đây mới là ta mong muốn binh, bỏ mặc lúc nào, khí thế không thể ngã. Hiện tại, mệnh lệnh ta trại tân binh toàn thể tham dự lần này đối địch hành động, sau này sẽ cho các ngươi phát cho khôi giáp. Cầm lên vũ khí của các ngươi, là bảo vệ huyện Tân Phụng dân trong thành mà chiến. Tất cả mọi người đều là lớn tiếng kêu, thanh thế trận trời, tinh thần đã bị Vương Khang kích thích, những tân binh này đều là chừng 20 trẻ tuổi lực tráng, huyết khí phương cương. Giờ phút này đều là hùng tâm sục sôi, hận không được năng thủ nhận hung tàn, nhưng Vương Khang nhưng cũng không lạc quan, nếu quả thật là hắn dự liệu như vậy, khả năng này là một tràng chân chính. Chiến tranh, trong quá trình này, trong bọn họ khẳng định sẽ có người vì vậy tử vong. Nhưng lúc này không cách nào tránh, bất quá vẫn phải hết khả năng giảm thiểu nguy hiểm, vì vậy Vương Khang làm an bài, đem những tân binh này tách ra chi đội. Lão binh mang tân binh, như vậy cũng là một loại hữu hiệu nhất huấn luyện. Ở Vương Khang bên này, làm an bài lúc đó, xa ở Huyền Võ Thành bên ngoài, một chiếc thông thường xe ngựa được đi trên đường. Thông thường, chỉ là bề ngoài, ở xe ngựa nội bộ, đúng là hết sức xa hoa. Bên trong xe ngựa có hai cô gái, một vị trong đó lười biếng dựa vào thùng xe trên lưng, thân thể mềm mại linh lung, dung mạo đẹp đẽ. Xinh đẹp không thể tả, chỉ là vẻ đẹp của nàng mâu suy nghĩ xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Đồ xanh hỏi, tiểu thư, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Lúc đầu nàng chính là Trương Tiêm Tiêm. Không suy nghĩ gì, đồ xanh nghi ngờ nói. Tiểu thư ta phát hiện ngài tới từ huyện Tân Phụng sau khi trở lại thì trở nên được có chút kỳ quái. Nơi nào kỳ quái, ta cũng không thể nói, thường xuyên ngẩn người, còn thường xuyên nhìn một tờ giấy ngẩn người, phía trên kia là viết được cái gì à, không việc gì. Trương Tiêm Tiêm nhàn nhạt nói, ngài là đang suy nghĩ. Vương Khang sao, đồ xanh dò xét, hỏi, quảng cáo, ngươi, Trương Tiêm Tiêm hơi hơi ngẩn ra, rồi sau đó lắc đầu nói. Muốn hắn, ta hận hắn còn chưa kịp. Trương Tiêm Tiêm vừa nói, trong đầu không khỏi được nhớ lại đêm đó một màn. Hận vậy một loại nhớ nhung à, đồ xanh nhẹ thở dài, nhưng những lời này nhưng nói không ra lời, một mực ở Trương Tiêm Tiêm bên người nàng, làm sao có thể sẽ không phát hiện được nàng biến hóa. Nàng phỏng đoán, nhất định là ở huyện Tân Phụng tiểu thư nhà mình cùng Vương Khang tới giữa chuyện gì xảy ra. Tờ giấy kia, rất có thể chính là Vương Khang viết đồ, chỉ là tiểu thư, nàng. Đồ xanh suy nghĩ mở miệng nói. Lần này chúng ta đi U Như Cốc muốn đợi 2 năm thời gian, có lẽ không tới 2 năm, thân thể của ngài là tốt. Khá vậy rất nhiều sẽ kém hơn đâu, thậm chí là. Tiểu thư người hiền tự có thiên tướng, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh. Chính ta thân thể, mình rõ ràng. Trương Tiêm Tiêm thanh âm trầm thấp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này hàn nhanh, ra đời thì có phụ thân không biết mất nhiều ít tinh lực, tìm nhiều ít danh y cũng không thể ra sức. Lần này không giống nhau. Đồ xanh bận bịu nói, U Như Cốc là danh môn đại tông, trong đó lại có một nơi dương suối. Cái này 2 năm hoặc giả là ta sau cùng 2 năm. Trương Tiêm Tiêm cắt đứt đồ xanh lời của, nhưng mà cuối cùng này 2 năm, hắn, Trương Tiêm Tiêm lời kế tiếp không nói ra, hắn đều không nguyện cùng ta vượt qua. Nàng buông xuống dè đặt, buông xuống dáng vẻ, khổ khổ cầu khẩn, lại bị Vương Khang cự tuyệt một màn kia. Cũng không khỏi trong lòng xanh hận. U Như Cốc xa ở nước hắn, lần đi không biết có thể hay không về lại. Nếu có thể, Vương Khang, ta nhất định để cho ngươi trả lại nơi thiếu. Nếu không có thể, vậy thì. Trương Tiêm Tiêm quen quay cửa kính xe xuống rèm, quay đầu lại nhìn, Huyền Võ Thành ở trong mắt càng ngày càng nhỏ, mà hắn bóng dáng tựa hồ càng ngày càng nặng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.